Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô an ủi. Hữu An, bạn không ngu. Đúng, Trần Lỗi là đồ trứng thối. Anh ta là đồ bất lực. Về sau, đầu thường xuyên đau nhức, lòng bàn chân chảy mủ, ngay cả tiểu của anh ta cũng bất lực, để anh ta khỏi làm bừa. Phi, Hứa Hữu An bị lời nói ngây thơ độc địa của cô chọc cười. Sai Kỳ rút mấy tờ khăn giấy đưa cho cô. Được rồi, đừng khóc, thất tình có gì lớn lao đâu. Bản cô nương đã thất tình 8 lần, cũng không khóc giống cái người không có tiền đồ này. Loại chuyện này một lần lạ hai lần quen, về sau sẽ thành thói quen thôi. Hứa Hữu An đưa tay đánh cô một cái. Cái gì mà về sau thành thói quen? Qua chuyện Trần Lỗi, mình cũng mất đi lòng tin với tất cả đàn ông. Về sau mình sẽ không yêu. Sai Kỳ, mình muốn kết hôn. Để Sai Kỳ mới vừa cầm cola lên uống vào miệng, lần này thiếu chút nữa phun ra, vội vàng đặt lên trên tủ ở đầu giường, đưa tay sờ sờ trán Hữu An. Hữu An, bạn sốt sao? Hứa Hữu An kéo tay cô xuống, tức giận nói. Bạn mới sốt ấy, mình nói nghiêm chỉnh. Mình cảm thấy yêu đương quá nguy hiểm, lúc nào cũng có thể bị chân đạp hai thuyền. Dù sao mục đích cuối cùng đều là kết hôn. Mình trực tiếp tìm một ông xã thuận mắt cả đi, chẳng phải là được sao? Giải Kỳ có lúc thật hết cách với Hữu An. Hai người bọn họ là bạn từ thời trung học. Từ ngày đầu tiên biết Hữu An, Giải Kỳ đã cảm thấy cô ấy là nhà đầu tính tình cực kỳ cổ quái, không được tự nhiên. Có lúc ý tưởng phức tạp, làm người ta giật mình. Có lúc lại ngây thơ, làm cho người ta dở khóc dở cười. Gia đình Hữu An có chút đặc biệt, là gia đình tái hôn. Bà Hữu An đầu tháng 3 năm trước đã qua đời. Cùng năm đó mẹ cô liền tái giá. Cả năm đầu trung học, Sai Kỳ cũng chưa từng gặp cha mẹ của Hữu An. Bọn họ cực kỳ tiết kiệm, chưa từng đến ký túc xá. Đến nghỉ đông và nghỉ hè, nhà đầu này trực tiếp mua vé xe lửa trở về nhà bà nội cô. Trong một khoảng thời gian rất dài, Tề Sai Kỳ không biết nhà cô ở chỗ nào. Nghỉ đông năm thứ 2 trung học, Sai Kỳ mới gặp được mẹ Hữu An. Nói thật, hai mẹ con rất giống nhau, đều là loại xinh đẹp rất nữ tính. Có lẽ mẹ Hữu An lúc còn trẻ xinh đẹp hơn Hữu An rất nhiều. Cho dù đã sinh con gái lớn như Hữu An, mẹ Hữu An nhìn qua vẫn rất tao nhã, khí chất dịu dàng. Cái loại nữ tính xinh đẹp thuần túy đó làm người ta vừa thấy là khó quên. Hơn nữa rất cao quý, đứng trước chiếc xe hơi màu đen rất xa hoa, bên cạnh còn có một người lính đứng nghiêm thẳng tắp. Khi đó Sai Kỳ mới chợt hiểu, có lẽ vị kia là cha dượng của Hữu An, là nhân vật rất khó lường. Nhưng trên người Hữu An giống như là cô ấy nóng lòng phủi sạch những thứ này hoặc là tận lực quên đi. Làm bạn bè, Sai Kỳ cũng không muốn hỏi cô ấy những việc đó. Nhà cô ấy là nhà cô ấy là cô ấy, Sai Kỳ kết bạn là Hữu An, không phải là gia đình của cô ấy. Lại nói, khi đó cô cùng Hữu An cũng chưa tốt như hiện tại. Sau khi hai người trở thành bạn tốt không giấu nhau chuyện gì, Sai Kỳ mới biết. Cha dượng của Hữu An là thủ trưởng của một quân khu, cán bộ cao cấp chính tông. Sau khi mẹ cô tái giá, bên kia còn có một người anh kế lớn hơn Hữu An tên là Giang Đông. Sai Kỳ cũng đã gặp Giang Đông, cũng là quân nhân chuyên nghiệp, đẹp trai cao lớn, tinh khí cứng rắn giống như nghề nghiệp của anh. Sau khi kết quả thi tốt nghiệp trung học niêm yết, cũng đã cuối tháng 8 rồi, Giang Đông tới đón Hữu An đi thành phố B. Hữu An chết sống cũng không đi. Vì không đi, Hữu An nổi nóng, gay cú vô cùng, liên tục đá rồi cắn. Giang Đông dám lấy dây lưng trói tay chân của cô lại, ném cô vào ghế sau xe Jeep, chạy đi, chạy đến đại học quân y. Kết quả thì tốt nghiệp trung học của Hữu An rất tốt. Lúc điền bảng nguyện vọng, lại điền là bà nội cô đã già, lại ở một mình, nên không muốn học đại học. Thầy giáo cảm thấy đây quả thực là tự hủy tương lai, bèn liên lạc với người nhà của Hữu An, đem nguyện vọng của cô đổi thành đại học quân y. Hữu An chết sống cũng không vui, sau khi thi tốt nghiệp trung học cũng không về nhà, làm ổ ở nhà trọ của Sai Kỳ. Nếu không phải Giang Đông tới dẫn cô ấy đi, Sai Kỳ cũng không biết làm sao. Thấy đã sắp khai giảng, không biết mình phải đi đăng ký nhận lớp hay là ở nhà nói nghĩa khí với cô. Chỉ là ngược lại, vì họa mà được phúc. Cô nàng này mới vừa vào đại học quân y liền yêu. Nghỉ hè năm thứ nhất, lúc Sai Kỳ đi tìm cô, lại phát hiện bên cạnh có thêm hộ hoa sứ giả dịu dàng săn sóc Trần Lỗi. Ấn tượng của Trần Lỗi đối với Sai Kỳ không tệ, chỉ cảm thấy tuổi Trần Lỗi còn rất trẻ. Hai người yêu nhau đã nhiều năm, lại giống như bạn bè. Đều nói đàn ông thành thục chậm, trong lòng Sai Kỳ vẫn cảm thấy lớn tuổi một chút sẽ hợp với Hữu An hơn. Vừa nghĩ đến thật khiến nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net